Tuyệt thế dược thần, chương 1168, ô thần huyết châu, canh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, những người này đã bị ma hóa, căn bản cũng sẽ không đối với ngươi có chút nào cảm tình nếu như ngươi lại nương tay, cuối cùng chết, nhưng chính là chính ngươi. Long Đằng thanh âm, tại Diệp Viễn vang lên bên tai. Tiền bối, chẳng lẽ, thật không có biện pháp cứu bọn họ à? Không có. Một khi bị ma hóa, kết quả của bọn hắn chỉ có chết. Cho dù ngươi bây giờ không giết bọn hắn, chờ ngươi đem chủ nhân của bọn họ giết chết, bọn họ còn là muốn chết. Long Đằng như đinh chém sắt nói. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, nói, được rồi, ta biết rồi. Từng luồng thần nguyên, lặng lẽ tiến vào Chu Tà kiếm bên trong. Đột nhiên, Diệp Viễn kiếm khí tăng vọt, kiếm trận phát ra những thứ kia kiếm mang, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Viễn kiếm khí nghiền nát. Suy suy suy, từng đạo vô hình kiếm khí tự Chu Tà kiếm trên phát ra, khiến cho Diệp Viễn vòng phòng ngự càng ngày càng lớn. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan cùng Huyết Hồn đều là sắc mặt đại biến. Không tốt, tiểu tử này rõ ràng giữ nguyên thực lực. Xem ra, hắn vừa mới chỉ là không đành lòng giết trước kia đồng môn, mới sẽ bị kiếm trận áp chế. Huyết Hồn sắc mặt khó coi nói, Cơ Thương Lan ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm trong kiếm trận Diệp Viễn, cắn răng nói. Hắn đã đem Chu Tà kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn cảnh, Chu Tà thần kiếm uy lực, đã có thể phát huy ra một thành uy lực. Thật là đáng sợ ngộ tính, hắn nhận được Chu Tà kiếm quyết, tối đa cũng bất quá thời gian hơn một năm đi. Thời gian một năm, đem thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Huyết Hồn kinh ngạc nói, thiên mệnh chi tử, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Những phế vật này, quả nhiên là chưa có xếp hạng dụng tràng. Huyết Hồn, ngươi nên môn lên, Cơ Thương Lan trầm giọng nói. Vâng, thánh tử đại nhân, Huyết Hồn ứng tiếng mà đi. Cơ Thương Lan nhìn trong vòng chiến Diệp Viễn, ánh mắt sáng quắc, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Viễn truyền một cái chuôi kiếm, một đạo hình đinh ốc kiếm khí phun ra, giống như lưỡi khoan giống nhau, trực tiếp xuyên thấu trên kiếm trận truyền tới kiếm mang. Phốc suy, Chu Tà thần kiếm trên truyền tới kiếm khí, không trở ngại chút nào xuyên thấu một tên hư huyền đỉnh phong lồng ngực. Người nọ là Dược Vương Điện đã từng lánh đời thái thượng trưởng lão. Một thân thực lực thậm chí so Tôn Mạn mạnh hơn một bậc. Diệp Viễn cùng hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết hắn là một cái hòa ái trưởng bối. Kiếp trước Diệp Viễn, mặc dù chuyên chú ở đan đảo, nhưng là đối với đồng môn, hắn lại cho tới bây giờ không có bày qua thiếu chủ cái giá. Cho nên, ở nơi này chút ít đồng môn trong đó, Diệp Viễn đích nhân khí vẫn là tương đối cao. Diệp Viễn cùng những người trước mắt này quan hệ, cũng là phi thường hòa hợp. Bây giờ, hắn lại muốn đích thân kết quả những người này sinh mệnh, Diệp Viễn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng đối với Cơ Thương Lan càng thêm hận thấu xương. Gia hồn này làm việc, căn bản cũng không có ranh giới cuối cùng. Theo tên này thái thượng trưởng lão tử vong, cửu tuyệt chu thần kiếm trận uy lực tự nhiên giảm bớt nhiều. Những thứ kia kiếm mang, căn bản là không cách nào đột phá Diệp Viễn trước người hai trượng khu vực. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, nói. Có lỗi với chư vị rồi, thành vân vô năng, hết cách xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành vân đây tựu đưa các ngươi lên đường, cái thù này, thành vân nhất định giúp các ngươi báo. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ không trung rơi xuống. Trên trăm tên cường giả, rất nhanh liền bị Diệp Viễn tàn sát hết sạch. Nhìn kia thi thể đầy đất, Diệp Viễn thở dài nói. Ta uổng là đan đế, lại không cứu được một đám đồng môn. Cơ Thương Lan, mối thù của chúng ta, là càng lúc càng lớn. Diệp Viễn biết, nếu như hắn không giết chết những người này, bọn họ tựu sẽ không kết thúc đi đối phó chính mình. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan cũng là hai mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm. Tiểu tử này, mấy năm nay trưởng thành không ít a, còn tưởng rằng những người quen cũ này có thể đối với hắn tạo thành một chút trở ngại. Không nghĩ tới. Hắn liền chân mày đều không nháy mắt một chút. Cơ Thương Lan, người thiên lương tang tẫn, chết không được tử tế. Diệp Viễn nhìn Cơ Thương Lan, lạnh lùng nói. Cơ Thương Lan cười nói. Thiên lương tang tẫn, Cơ Thanh Vân, ta nhưng là ma tộc. Ngươi cảm thấy đối với ma tộc nói lời như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Chỉ cần chúng ta chiếm này thần vực, chúng ta, chính là thiên, ngược lại là ngươi, tự tay giết những này đã từng cho ăn qua trưởng bối của ngươi đồng môn, chẳng lẽ liền không có một chút xấu hổ sao? Liền coi như bọn họ trở thành ma nô, nhưng ít ra còn sống. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền sống tiếp tư cách, đều bị ngươi tự tay hủy. Diệp Viễn biến sắc, rất hiển nhiên, hắn bị Cơ Thương Lan những lời này, dao động. Đối với địch nhân, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều là quả quyết sát phạt, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Có thể là đối với người bên cạnh, Diệp Viễn chung quy lại là có loại ràng buộc ở trong đó. Cho dù, những người này trở thành ma nô, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn báo động phát sinh. Đếm không hết giọt máu từ trong hư không lộ ra, trong lúc vô tình lại nhưng đã đưa hắn triệt để bao vây. Lúc này Diệp Viễn, giống như là lâm vào vô số mìn bao vây giống nhau, dường như đã không thể tránh né rồi. Phốc phốc phốc, những thứ kia giọt máu trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung ra. Trong nháy mắt, huyết vũ tung tóe, Diệp Viễn biến sắc, theo bản năng liền thi triển đại Nazi. Nhưng mà, hay là trễ, một chút giọt máu, nhiễm phải rồi hắn chu tà thần kiếm. Thậm chí có một chút, rơi tại rồi trên người của hắn. Diệp Viễn quần áo và da thịt, căn bản là đối với huyết này viên không tạo được trở ngại chút nào. Chúng nó vừa rơi xuống trên người Diệp Viễn, dĩ nhiên tự ngầm chiếm đoạt đến Diệp Viễn trong cơ thể. Diệp Viễn này cả kinh không phải chuyện đùa, liền vội vàng điều tra khởi biến hóa trong cơ thể, không khỏi sắc mặt đại biến. Những này giọt máu tiến vào trong cơ thể sau, liền hóa thành một đoàn huyết hồng sắc vũ khí, đem Diệp Viễn nguyên lực hải bao phủ. Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực, lại có loại đứt quãng đình trệ cảm giác. Lại nhìn chu tà kiếm, những thứ kia giọt máu cũng là biến mất không thấy gì nữa, hiện ra cũng là ngầm chiếm đoạt đến chu tà kiếm bên trong. Diệp Viễn phát hiện, chu tà kiếm uy lực, tựa hồ bị thật to suy yếu. Huyết này viên rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn một màn này, Cơ Thương Lan cười to nói. Sư đệ tốt của ta, người quá sơ suất. Những thứ kia giọt máu nổ tung sau, làm phiến thiên không đều giống như bị đồ thành rồi đỏ tươi sắc, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bóng người từ trong hư không đi ra. Mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Cơ Thanh Vân, này Ô Thần Huyết Châu mùi vị, cũng không tệ lắm phải không? Đừng thử, này Ô Thần Huyết Châu, có thể dơ thiên hạ vạn vật. Chỉ cần là dính vào một chút xíu, người nguyên lực cũng sẽ bị ô trọc, căn bản là không có cách sử dụng. Còn nữa, tại vùng trời này bên dưới, chúng ta bốn người sức chiến đấu sẽ gia tăng hai thành. Mà ngươi, là sẽ bị suy yếu hai thành. Cơ Thanh Vân, ngươi thật sự cường đại, đáng tiếc. Quá ngu, những phế vật kia, căn bản cũng không có chỗ dùng. Chết cũng đã chết, ngươi lại còn thương hại bọn họ. Bất quá như đã nói qua, bọn họ có thể mê hoặc tâm thần của ngươi, cũng coi như là vật tận kỳ dụng rồi. Bây giờ ngươi cũng phải chết, ngươi cảm thấy, bọn họ có thể hay không cảm động. Ha ha ha, bốn người này, chính là Cơ Thương Lan dưới tay bốn trong sáu đại hộ pháp. Cách chương.